Vương hậu 14 tuổi. Chương 28, Đại triển thần uy 8. Góc truyện audio.com. Phải biết đệ cửu phong độc thuật nổi tiếng thiên hạ, muốn bất chi bất giác giết sạch bọn họ rất dễ dàng. Tam đại thủ lĩnh Diêm Vương điện nhìn Hoa U Đàn La trong tay Mặc Thiên Thần. Trong thư phòng nháy mắt trầm tĩnh. Được, thành giao. Một lát trầm tĩnh sau, Diêm Vương là người đầu tiên mở lời. Muốn tùy thời theo dõi Huyền Thiên Hạo mà không bị phát hiện, còn phải nắm bắt ngàn vạn tin tức. Này phiêu lưu không lớn, lại hao tổn, nhưng lúc này mạng ba huynh đệ chính mình nằm trong tay người khác, cũng không có cách nào từ chối. Đầu ngón tay Mặc Thiên Thần lắc lư, Hoa U Đàn Hoa bị thu vào, mỉm cười, cần trả tiền không? Không. Tôn giá thả lão tam một mạng liền lớn hơn trời. Đây chỉ là việc nhỏ, không nói chuyện tiền bạc. Ba người Diêm Vương điện nghe vậy cười mặt đều xanh. Lời này không phải nói rõ không lấy tiền sao? Ủy thác không cho tiền. Mẹ nó, ủy thác này ít nhất phải làm vài chục năm a, nếu không. Bọn họ dứt khoát phái người giết Huyền Thiên Hảo. Xong hết mọi chuyện, miễn cho phiền toái. Mặc Thiên Thần gật đầu, trên mặt tươi cười xinh đẹp, nhìn qua đối với câu trả lời của ba người Diêm Vương điện. Vừa lòng phi thường, đứng lên, Mặc Thiên Thần nhìn lướt qua ba người sắc mặt trầm ổn bất động. Nhìn không ra chút nào khác thường, bất quá nội bộ phát ra bong bong oán khí. Cười nhẹ, cổ tay khẽ nhúc nhích một bình nhỏ liền hướng Diêm Vương ném tới. Diêm Vương tiếp được nghi hoặc nhìn về phía Mặc Thiên Thần. Chẳng lẽ đây là độc dược, muốn cho bọn họ ăn vào, nàng mới tin bọn họ. Ta chỉ cần các ngươi làm việc thật tốt, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đây là phân thần đan. Mặc Thiên Thần phất ống tay áo, xoay người đi ra ngoài cửa. Cái gì? Phân thần đan? Mà một câu nói hờ hợt của nàng khiến ba người Diêm Vương điện thần sắc luôn bất động sợ hãi mãnh liệt. Lão nhị Diêm Sát càng khẩn cấp đoạt lấy bình ngọc vạch ra xem xét. Phải biết rằng, phân thần đan, chính là thần đan đệ nhất cửu châu. Chỉ cần ngươi đầu cùng thân thể không có bị chém thành hai mảnh, cứu không được, cái khác dù là trọng thương, nó đều có thể cứu ngươi một mạng. Bực này cho ba người bọn họ, chẳng khác nào một mạng a, này đối với bọn họ hành tẩu ám sát mà nói. Rất chân quý, này, này, thật sự, là thật, ba người Diêm Vương điện kích động. Mặc Thiên Thần nghe phía sau ba người kích động, lơ đãng cười cười, nàng có linh thảo hoàng tộc ngàn năm, đan dược nho nhỏ bất quá nâng tay trong lúc đó mà thôi. Huyền Thiên Hạo biến hóa muốn bọn họ theo dõi. Nàng không để ý cho bọn họ chút ngon ngọt cùng nàng hợp tác. Gió đêm mơ hồ, chợt ấm còn lạnh. Tôn giá, các ngươi biết ta tên Mặc Thiên Thần đi. Đã đi ra thư phòng, Mặc Thiên Thần cũng không quay đầu lại nói. Đều nghe thấy nhân hoàng sắp tỉnh dậy. Tên của nàng những người này hẳn là sớm đã hỏi thăm. Được, Thiên Thần y sư. Ân tình của ngài bọn ta ghi nhớ trong lòng. Bọn ta cũng không có gì tốt hồi báo ngươi. Chỉ có tận lực làm việc. Giọng Diêm Vương tràn đầy kích động. Thiên Thần y sư, đêm nay không nên trở về. Chỉ sợ bên trong hoàng cung, tối nay sẽ có đại biến. Mặc Thiên Thần đã nói như vậy, bọn họ cũng không để ý một chút hơi phá hoại danh dự. Hướng nàng lộ ra một ít tin tức. Lời này vừa nói ra, bước chân Mặc Thiên Thần lập tức dừng lại. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ý là người ở sau lưng độc sát nhân hoàng tối nay muốn hành động? Mặc Thiên Thần hai mắt tối đen như mực, bấm tay tính toán. Diêm Vương điện làm thuê cho người giấu mắt kia. Bọn họ biết nàng cứu nhân hoàng, như vậy tương đương người kia cũng biết. Cách chương.